tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Ba Người Con Gái của Lương Phu Nhân. Tựa tiếng Anh là The Three Daughters of Madame Lương. Tác giả Fern Buck. Phát hành năm 1969. Dịch giả chưa rõ. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1, chương 1. Đã quá nửa đêm, Lương Phu Nhân hạ bút và gấp sổ thu chi lại. Ngôi nhà hoàn toàn im vắng. Tại tầng dưới, trong nhà hàng chỉ còn thưa thớt một vài thực khách đang ngồi nán lại. Bà xô ghế đứng dậy, chiếc ghế bành lớn bằng gỗ vụ, cùng bộ với vài cái bàn kiểu Trung Hoa, nặng nề mà bà đã thừa hưởng của thân phụ và mang từ quê nhà tại một tỉnh xa đến đây. Bà đến bên cửa sổ, nhưng không vén mở cánh rèm sa tanh màu đỏ. Mặc dầu được sống yên ổn, với tư cách là chủ nhân của một nhà hàng đẹp nhất trong các khu phố tân tiến ở thành phố Thượng Hải, bà cũng không dại gì để bóng dáng mình in lên khuôn kính một căn phòng sáng trưng ánh đèn. Nào ai biết được kẻ thù đang ẩn nấp nơi đâu. Thiếu gì kẻ thấy bà nổi tiếng rồi ghen ghét. Chẳng ai biết bà đã xoay sở cách nào để hàng ngày vẫn cung cấp được những món ăn thật đặc biệt cho khách hàng là các nhân vật quan trọng trong chính giới, các đại thương gia tỷ phú và các sĩ quan cao cấp trong quân đội. Hầu hết họ là bạn thân của bà. Bà ung dung đi đi lại lại trong nhà hàng, bề ngoài xem như chẳng quan tâm gì đến các sự lộn xộn chính trị. Chắc có nhiều kẻ ghen ghét, hậm hực với bà, vì thế bà không vén rèm mà chỉ luồn người ra ngoài để hé mở cửa sổ. Trong bầu không khí ấm áp của một buổi tối đầu hè, hương hoa nhài bay lên thoang thoảng. Ngôi nhà của bà trước kia là của một gia đình người Mỹ giàu có, bạn thân của bà. Sau khi có cuộc xung công các nghiệp vụ xuất nhập cảng tại Trung Hoa, gia đình này đã phải trở về nước. Lương Phu Nhân đã mua lại ngôi nhà này cùng các khu vườn trong tô giới Anh cũ. Có rất nhiều người Mỹ cư ngụ trong tô giới Anh Pháp vì họ không có tô giới riêng. Trước khi Hồng quân tiến chiếm toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa, Lương Phu Nhân có nhiều bạn hữu trong đám người Mỹ này. Vì vậy bà đã gửi ba ái nữ sang Hoa Kỳ du học. Giờ đây dĩ nhiên là không còn một người Mỹ nào tại Trung Quốc, nên cả một thế hệ thanh niên Trung Hoa lớn lên mà chẳng biết mặt một người Mỹ nào, cũng như chẳng được nghe đến một tiếng Anh nào. Họ chỉ được nghe tiếng nói của hận thù đối với một dân tộc, mà riêng bà lại thấy là ít đáng hận thù hơn các người phương Tây khác. Người Mỹ là những người da trắng duy nhất không tàn ác, không cướp đất của người Trung Hoa. Bà thở dài nghĩ đến cái gia đình đầm ấm xưa kia đã cư ngụ dưới mái nhà này. Ông bà Brandon và năm người con, họ yêu quý nước Trung Hoa biết dường nào. Họ yêu quý nước này đến nỗi đồ đạc trong nhà hoàn toàn theo kiểu Trung Quốc, với những bức tranh thủy mặc treo trên tường. Họ đã phải hấp tấp lìa bỏ tất cả, và Lương Phu Nhân đã lén bước sang nhà họ để tiễn chào vĩnh biệt. Bà Brandon đã tựa vào vai bà khóc nức nở. Bà Lương ơi, sau này họ có cho chúng tôi trở lại nữa không? Bà siết chặt người đàn bà Mỹ trong vòng tay mà chẳng trả lời. Làm sao bà có thể trả lời được rằng bà sẽ không bao giờ được trở lại nữa? Bởi vậy tốt hơn là bà lặng thinh. Và năm tháng cứ trôi qua trong khi đời sống càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng bà đã gửi mấy cô con gái của bà sang Hoa Kỳ sống với gia đình Brandon. Và thỉnh thoảng bà đang mơ màng thì Vú Chu, người vú già trung thành, xuất hiện. Thưa bà đến gần cửa sổ làm chi? Tấm rèm không che giấu được bà đâu. Thật vậy đó, thưa bà. Tối hôm qua chính con đã xuống dưới đường và nhìn rõ bóng bà, dáng bà. Lương Phu Nhân vặn lại. Nhưng người ta làm sao biết được bóng đó, dáng đó là của ai? Tuy vậy bà cũng nghe theo, và để người vú già dùng bàn tay thành thạo cởi xiêm áo mình ra để đi tắm. Người vú già nói: tất cả mọi người đều biết bà, ai mà có được một hình dáng như hình dáng của bà? Người ta đâu có cho đó là hình dáng của con, và cũng chẳng có ai khác cư ngụ trên tầng lầu này, bọn đó biết hết. Đừng gọi họ là bọn này bọn khác, và đừng quên rằng họ là khách hàng của tôi. Từ nay chẳng còn ai khác là khách hàng nữa. Người vú già than: chẳng biết người ta đang làm cái trò quỷ quái gì đây. Lương phu nhân nghiêm nghị truyền: "Hãy giữ mồm giữ miệng." Vũ Chu im lặng, cởi tấm áo lót lụa cuối cùng của bà, và một lần nữa lại chiêm ngưỡng thân hình mảnh mai, trắng nõn, vóc dáng thanh tú, bộ ngực nhỏ tròn và chiếc gáy đan thanh tuyệt mỹ của bà chủ. Người Vũ nói: "Nước đã đủ nóng, mời bà vào tắm. Trong lúc chờ đợi, con dọn giường cho bà chủ ngủ, rồi sẽ chải tóc cho bà." Lương phu nhân đi vào phòng tắm. Bà là một trong số rất ít, rất hiếm người còn được thưởng thức những tiện nghi của thời quá khứ. Về điểm này, bà biết ơn ông Lương Chen, người chồng mà bà đã giả biệt từ bao năm rồi. Ông là bạn cũ của Tôn Dật Tiên, vị lãnh tụ tối cao của cách mạng, và thế hệ mới đã kính trọng bà như là nội tướng của ông Lương Chen. Bà vẫn giữ được danh nghĩa này vì bà chẳng bao giờ quan tâm đến việc ly dị. Vả lại, sự thành công riêng của bà cũng đã góp phần không nhỏ vào địa vị ưu đãi này. Những lãnh tụ mới đều là người Trung Hoa nên rất sành ăn. Trong thời buổi khó khăn này, làm gì còn những món ăn tuyệt diệu như ngày xưa. Cá đồng thịt rất mềm, vịt Bắc Kinh nuôi dưỡng theo một phương pháp đặc biệt, đùi heo muối Trấn Giang, cháo kê miền Bắc và chả heo ướp gia vị hay đường phèn. Lương phu nhân may mắn còn giữ được người đầu bếp, mặc dù thời buổi giặc giả và những cuộc thay đổi chính phủ. Bà ngồi vào chiếc bồn tắm bằng sứ Tô Châu hình tròn, thoải mái như trong một hồ tắm nhỏ, ngồi xếp bằng tròn như tượng Bụt trong bồn nước thật nóng ngập đến vai. Bà thầm biết ơn các kỹ thuật gia người Mỹ đã đặt những tiện nghi tân tiến vào ngôi nhà cổ kính này, và bà không một chút hối hận khi nghĩ mình đang hưởng những tiện nghi đó. Trong khi chung quanh bà, người ta cao rao nào là sự chối bỏ, nào là sự bình đẳng, vân vân, thì bà giữ im lặng. Nhưng không vì thế mà bà không nghĩ rằng phải hưởng thụ cuộc đời trong phạm vi ngũ thường của đạo làm người, và rằng sự bình đẳng chỉ là một ước mơ. Đó là điều mà cha mẹ bà là những người theo Khổng giáo đã truyền dạy. Trên đời này có những người khờ khạo, có kẻ ít khờ khạo hơn, mà cũng có những kẻ chẳng khờ khạo chút nào. Không ai có thể thay đổi cái chân lý vĩnh cửu này được. Người Vũ già bỗng lên tiếng: "Thưa bà, con nghe có tiếng bước chân." Lương phu nhân lắng nghe: "Tôi có nghe thấy gì đâu. Vũ đã khóa các cửa ngõ chưa?" Người Vũ già phật lòng: "Con có bao giờ quên đâu. Hãy ra nghe đi." Rồi bà cũng bước ra khỏi phòng tắm, lấy khăn lau mình kỹ càng và xức dầu thơm hoa sơn chi. Xưa nay bà vẫn thường xức thứ dầu thơm này, nên da thịt bà được ướp kỹ đến độ mùi hương thường phảng phất chung quanh bà. Đêm tân hôn cách đây bao năm về trước, bà cũng xức dầu thơm như thế. Chàng thanh niên nóng nảy mà bà đã chọn làm chồng cũng không phải là người xa lạ đối với bà. Họ đã gặp nhau khi cả hai cùng đang theo học đại học Sorbonne tại Paris, và cả hai đã trở thành môn hạ của Tôn Dật Tiên. Họ trở về Bắc Kinh để tham gia cách mạng. Sau này khi họ báo tin quyết định việc thành hôn, Tôn Dật Tiên đã nói: "Anh Chen là người cần thiết cho tôi, và chị đúng là người mà tôi đã muốn chọn cho anh ấy lấy làm vợ. Chị là người giàu nghị lực, còn anh ấy thì quá hăng say." Rồi Tôn Dật Tiên sai một người giúp việc đi mời bà vợ trẻ đẹp mà ông vừa mới cưới đến. Ông nói: "Hai cô cậu này sắp lấy nhau, họ yêu nhau theo cung cách Tây Phương, họ rất đẹp đôi, chàng mạng hỏa, nàng mạng thổ." Ngày hôm đó, Lương phu nhân cảm thấy thần chết lẫn vẫn bên Tôn Dật Tiên. Ông chỉ còn da bọc xương với đôi mắt đen trũng xuống thật sâu. 3 tháng sau, Tôn tiên sinh qua đời vì bị ung thư gan. Lòng còn uất hận vì định mệnh đã không để cho mình hoàn tất nhiệm vụ. Phải chăng Tôn tiên sinh đã chia sẻ sự linh cảm của Lương phu nhân, nên đã kết hợp bàn tay bà vào với bàn tay của chồng bà trong tay của tiên sinh và căn dặn: "Hãy tiếp tục công cuộc cách mạng. Dầu tôi có sống hay đã chết, tôi cũng giao phó cho anh chị những gì mà tôi đã bắt đầu." Tôn tiên sinh chết trước khi họ cưới nhau. Hôn lễ được cử hành theo cổ tục vì hai người đã trở về với gia đình. Bà về cố đô Nam Kinh nằm trong tỉnh Quảng Châu Trù Phú, còn ông thì trở lại Bắc Kinh. Từ ngày ký hôn ước và trao đổi phẩm vật cho đến ngày cưới, bà không gặp ông lần nào. Người Vú trở vào báo tin: "Có tiếng chân người dừng lại trước cổng. Con không biết là ai. Anh chàng đang nghe ngóng ngoài cổng, và khi con nhòm qua lỗ khóa, con trông thấy một con mắt. Hắn cũng nhìn thấy con rồi bỏ đi." "Tại sao Vú lại nói là anh chàng? Chỉ thấy có một con mắt thôi, thì làm sao Dũ biết được đó là đàn ông hay đàn bà? Ồ, con chắc chắn như vậy vì đó là một con mắt đen và quả cảm. Lương phu nhân dặn lại: thời buổi này mọi con mắt đều quả cảm và đều đen, vì chẳng còn người ngoại quốc nào ở lại đây nữa. Nhưng chẳng muốn tranh luận với Vú Chu, Lương phu nhân đi vào phòng ngủ, khoác cái áo ngủ bằng lụa trắng mà người Vú già đã sắp sẵn. Khi bà đến ngồi trước bàn phấn, Vú Chu bắt đầu chải mái tóc dài của bà. Tuy đã 54 tuổi nhưng tóc bà vẫn còn đen tuyền, chưa có sợi nào bạc. Người tớ già tấm tắc khen: tóc bà vẫn còn đẹp như hồi tối tân hôn. Lương phu nhân lơ đãng lẩm bẩm: thật thế à? Bà chẳng thiếu gì vấn đề suy nghĩ và thường chẳng để ý gì đến những chuyện dông dài của người đầy tớ già. Vú Chu đưa cánh tay áo lên dụi mắt rồi tiếp: ôi, đêm đó làm sao có thể quên được. Đức Lan Quân của bà xuất hiện trên ngưỡng cửa và con đã nói: ông đến sớm quá, thật mắc cỡ, hãy đợi con ra khỏi đã. Nhưng ai ngờ mười mấy năm sau, khi sinh cô ba, ông đã... thôi, hãy im đi. Vú Chu vâng lời, chẳng dám mở miệng nữa, tiếp tục ngồi tết tóc cho chủ đi ngủ. Lương phu nhân sai: Vú đi mang hộp tiền lại đây. Chiếc hộp đựng tiền bằng gỗ đánh bóng, có khóa lớn bằng đồng, nặng đến nỗi bà Vú phải kéo lê dưới sàn trước khi đem đặt lên tấm thảm Bắc Kinh trang trí nhiều họa tiết màu xanh và trắng. Mở ra, đếm xem hôm nay thu được bao nhiêu. Vú Chu mở hộp, đếm tiền trước mặt Lương phu nhân rồi thưa: thưa bà, 200 đồng và 50 xu ạ. Hôm nay thu nhiều là vì có bữa tiệc của ông bộ trưởng. Được rồi, hãy khóa hộp tiền lại và đẩy vào gầm giường như mọi khi. Ngày mai vú cất tiền vào tủ sắt. Nếu có ai hỏi trong đó có bao nhiêu tiền, hãy trả lời là vú không biết gì hết nhé. Phần tôi sẽ nói rằng nhờ sự rộng rãi của ông bộ trưởng, tôi đã cúng vào hợp tác xã Hương Giang. Thưa bà, bao giờ bà cũng khôn ngoan, khéo léo. Người Vú già đợi bà chủ lên giường nằm trên chiếc giường cao kiểu cổ, đoạn lấy tấm chăn lụa phủ chân bà rồi mới kéo bức màn thêu lại. Cái giường này Lương phu nhân đã đem về từ một tỉnh xa, nơi ông Chen trị nhậm, và cũng là nơi mà bà sống với ông cho đến ngày sinh người con thứ ba vẫn là gái. Khi hai người bỏ nhau, bà đã tuyên bố: tôi không muốn để chiếc giường cưới của tôi lại cho ông ấy ngủ với những người đàn bà khác. Cái giường được chuyên chở đến Thượng Hải bằng xe vận tải, rồi bằng tàu thủy, và trước hết được kê trong ngôi nhà mà bà đã thuê để mở nhà hàng. Khi mua lại ngôi nhà này của người bạn Mỹ, mặc dầu đã được trang bị đầy đủ, bà cũng đem cái giường ấy về. Mỗi khi nghĩ đến những kỷ niệm đau buồn mà chiếc giường đã khơi lại cho bà tự hỏi vì sao lại có thể như vậy được. Sau bao năm trường chung hưởng hạnh phúc, một cuộc cãi vã cuối cùng với ông Chen đã xảy ra trên chiếc giường này sau bức màn sa tanh. Bà đã khước từ mọi lý lẽ của chồng và lạnh lùng nói: chúng ta đã đồng ý là cuộc hôn nhân của chúng ta không giống như cuộc hôn nhân của cha mẹ chúng ta. Tôi đã bảo tôi không chấp nhận kéo lê cuộc sống như cuộc sống của mẹ tôi, khi cha tôi hết đem cô vợ bé này đến cô vợ bé khác về nhà. Em không sinh cho anh một đứa con trai nào cả. Làm sao tôi có thể sinh con trai theo ý muốn được? Sau này bà đọc thấy trong một cuốn sách Tây Phương nói rằng chính người đàn ông đóng vai trò quyết định trong việc sinh con trai hay con gái. Nhưng hồi đó người ta chưa có loại kiến thức này, và bà thấy mình bị xếp vào hạng đàn bà bị chồng phiền trách vì không sinh được con trai cho họ. Ít ra bà đã không thụ động chấp nhận quyết định cưới vợ lẽ của chồng, mà cũng không nhận là mình có lỗi. Trái lại, bà đã vùng lên chống đối dữ dội: anh không còn yêu em nữa sao? Chồng bà năn nỉ: anh vẫn yêu em đấy chứ, nhưng hỡi em thân yêu, hãy nghe lời anh. Cô gái đó hiện đã có thai, nếu cô ta sinh con trai thì sao? Bà nổi giận phản đối: anh xử sự cứ y như đang sống tại Paris. Ông cười đáp: anh đã học hỏi được rất nhiều điều ở Paris. Trước đó hai người đã có nhiều lần cãi vã, nhưng đây mới thật là lần cãi vã cuối cùng. Qua vậy, cô gái đó đã sinh cho ông một đứa con trai, và bất giác bị thúc đẩy bởi những phong tục của tổ tiên, ông đã đưa cô ta về nhà với tư cách là vợ bé, để đứa trẻ được mang tên họ của ông và có một địa vị trong gia đình cao hơn địa vị các cô con gái của bà. Phải chăng chỉ vì một đứa con trai? Từ đó Lương phu nhân không còn cãi vã với chồng nữa, kể cả lúc từ bỏ ông. Một lần nữa, tiếng người Vú già lại lôi bà ra khỏi phút mơ màng: thưa bà, vì có tiếng chân người lúc nãy, có nên để lại một ngọn đèn không ạ? Lương phu nhân suy nghĩ. Hãy để chiếc đèn con trên lò sưởi. Bà chưa bao giờ sử dụng cái lò sưởi của ngôi nhà này. Khi còn cư ngụ tại đây, về mùa đông các người ngoại quốc chất đầy than trên tấm lưới sắt và lửa cháy hoài hoài. Mỗi khi đến dùng cơm chiều với họ, Lương phu nhân thường ngắm nhìn những cục than hồng và cảm thấy khoan khoái trong bầu không khí ấm áp của căn phòng. Nhưng kể từ nay, ai mà mua than được nữa? Và nếu có kiếm được than chăng thì việc dùng than lúc này là một hành động thiếu khôn ngoan. Đó là một xa hoa cần phải che đậy. Tuy nhiên bà lại quá quen thuộc mất rồi. Khi xuống dưới nhà hàng để che giấu chiếc áo dài bằng sa tanh, bà đã mặc ra ngoài một chiếc áo khác bằng vải, đơn sơ nhưng không kém phần lịch sự. Bà thường nói như để bào chữa rằng vào tuổi bà không cần thiết phải bận đồng phục, áo ngắn và quần mà tất cả mọi người đàn bà đều mặc. Thật ra bà không thể sống mà không đẹp. Bà đã có được một người cha giàu sang, nuôi dưỡng trong một khung cảnh thẩm mỹ tại một đô thị sầm uất. Ôi, bà không muốn nghĩ đến thân phụ bà. Cụ đã bị giết. Không, chẳng nên nghĩ đến chuyện này. Tốt hơn là chỉ nên nghĩ đến cụ vào cái thời mà bà tuy còn nhỏ tuổi đã muốn thoát ly khỏi vòng kiềm tỏa của những phong tục cổ hủ. Thân phụ bà buồn rầu nói: Con ơi, cha có bắt buộc con phải làm gì đâu. Cha đâu có bắt con phải bó chân khi con còn nhỏ. Cha đâu có ép con lấy con trai một ông bạn già của cha, người đã đính hôn với con ngay từ khi con mới lọt lòng. Cha đâu có cấm con không được học chữ, tuy biết rằng điều này chẳng ích lợi gì cho một người đàn bà. Con hãy ngẫm lại mà xem. Xin phép cha cho con sang Paris du học. Vì thế bà đã qua Paris, thành phố của thẩm mỹ, và tại đây bà đã gặp Chen và Tào Chân, vị bộ trưởng hiện thời, cùng các thanh niên nam nữ khác, là những người được hun đúc bởi ngọn lửa cách mạng. Sau này cái đẹp đã bị lãng quên, đã bị phai mờ qua những thất bại và thất vọng của cuộc cách mạng. Ken vận động và được cử làm tổng đốc một tỉnh xa, nên bà đã theo ông đến nơi lưu đày đó. Nhưng tại đây bà đã tìm được cái đẹp của những khu vườn nép mình sau những bức tường thành cổ kính, của những viên đình trong các trang viện cổ xưa mênh mông bát ngát. Và rồi một lần nữa cái đẹp lại bị che lấp. Cuộc xâm lăng của ngoại bang đã làm cho lu mờ cái đẹp. Ôi, đây đúng là sự tàn phá linh hồn. Bà đã biết tất cả các biện thuyết nại ra để chống lại cái đẹp. Dân chúng sẽ có cơm ăn, áo mặc đầy đủ hơn. Sự thối nát sẽ không còn nữa. Người ta đã xây cầu cống, diệt trừ nạn lụt, tiêu diệt cả ruồi và chuột. Phải, nhưng cái đẹp đã chết. Bây giờ bà chỉ còn vớt vát lại cái đẹp vụn vặt qua các đồ trang sức, qua chiếc áo dài, qua nhà cửa, vườn tược và qua âm nhạc của bà. Căn phòng rộng lớn ở tầng trệt được đặc biệt dành cho những bữa tiệc của các nhân vật thật quan trọng. Và người đầu bếp của bà đã mua không tiếc tiền để làm sống lại những món ăn tuyệt hảo ngày xưa của những người sành ăn mà các thế hệ Trung Hoa hiện thời không được biết, nhưng sẽ kín đáo thưởng thức nếu có dịp. Trong căn phòng này có một chiếc dương cầm lớn hiệu Steinway mà gia đình Brandon đã để lại khi bỏ chạy. Lương phu nhân đã mua lại chiếc dương cầm và các đồ đạc khác nhờ số vốn cất giấu tại một ngân hàng bên Mỹ. Đã từ lâu, sau khi từ bỏ chồng và mở nhà hàng này, bà đã gửi những số tiền dành dụm được sang ngân hàng bên ấy. Tiền bạc chỉ được an toàn tại Thụy Sĩ hoặc tại Hoa Kỳ. Bà đã chọn quốc gia thứ hai là nơi bà muốn gửi mấy ái nữ sang du học. Bà đã thành công. Bà lấy làm mừng đã thực hiện được việc này kịp thời, vì bây giờ chắc là không còn có thể được nữa. Sống bên Mỹ, các con gái bà thoát được nạn giặc giã, các cuộc cách mạng và các bất hạnh của dân chúng. Các con bà hiện vẫn còn sống an toàn bên đó. Bà ở lại Trung Hoa một mình. Bà trằn trọc mãi trên chiếc giường lớn. Mặc dù chăn ấm nệm êm, bà vẫn không thể nào ngủ được. Đang độ trăng tròn, ánh trăng vằn vặt lọt qua rèm cửa, bà hồi tưởng lại khuôn trăng ngày trước mà bà đã nhắm nhìn trong khu vườn của ngôi nhà thân phụ. Vào những đêm trăng tròn, cụ đã hợp cả gia đình lại ngồi ngoài sân bên những cánh sen đang nở trong các bể cạn, để vừa ăn bánh ngọt vừa nghe tấu nhạc bằng đàn lục quyền hoặc tiêu. Trong đám gia nhân thường có người biết chơi đàn hoặc thổi tiêu. Thân phụ bà thích âm nhạc đến nỗi cụ có thể châm chế cho sự lười biếng hoặc ngay cả sự ương ngạnh của gia nhân, miễn hắn ta là nhạc sĩ. Sau đó nhiều năm, khi cụ trông thấy chiếc dương cầm lần đầu và được nghe cái âm thanh tuyệt diệu của nó, thì cụ rất lấy làm khoái trá. Cụ than: Sao không ai nói cho ta biết về nhạc cụ này cả thế nhỉ? Họ đang ở trên tàu thủy của một hãng tàu người Anh. Năm ấy thân phụ bà muốn dùng đường sông để đến Cửu Giang, rồi từ đó sẽ dùng kiệu lên dãy Lư Sơn gần thành phố. Khi lên tàu, họ gặp phải khó khăn là các hành khách người Trung Hoa không được đi phòng hạng nhất. Nhưng vì thân phụ bà là một nhân vật quan trọng, nên người ta đã dành cho cụ một ngoại lệ và cấp cho họ 6 phòng, nhưng xa những phòng có các người ngoại quốc mướn. Phải, đúng là 6 phòng, vì cụ không thể đi du lịch mà không đem theo các người vợ bé và cô con gái độc nhất của cụ. Bà chính thất, tức là mẹ của con gái cưng của cụ, không đi theo vì không muốn xa nhà. Cụ bà đã nại lý: gió và nước tại những miền xa lạ thường làm cho ta bệnh. Nhưng con gái của cụ, mặc dù lúc đó còn nhỏ tuổi, cũng đã hiểu là mẹ nàng đau khổ vì những người vợ bé của cha già. Có người đàn bà nào yêu chồng mà lại không đau khổ khi thấy chồng đem theo những cô vợ bé đi du lịch đâu. Xin ông cảm phiền, thân phụ tôi muốn mua một chiếc dương cầm. Người anh trẻ tuổi lấy làm ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Xin mời đi lối này. Anh ta dẫn họ đến một văn phòng rộng đầy những chiếc dương cầm mới tinh. Nhà triệu phú Trung Hoa chăm chú nghe người bán hàng trẻ tuổi người Anh lướt ngón tay dạo thử trên mỗi chiếc dương cầm, và cụ chọn mua một chiếc gỗ mun đen. Người bán hàng nói: thưa cụ, tôi xin có lời mừng, cụ đã chọn được chiếc dương cầm tốt nhất. Chiếc dương cầm giá rất đắt, nhưng hồi đó cụ chẳng thiếu gì tiền, và người quản gia luôn luôn theo hầu bên cụ đã trả bằng bạc mễ Tây Cơ, từng cuộn giấy bạc gói trong giấy màu nâu. Đó là thứ tiền thông dụng hồi ấy. Nhưng tại sao lại là tiền mễ Tây Cơ thì bà chẳng bao giờ hiểu. Bây giờ đã dĩ nhiên là người ta chỉ dùng tiền Trung Hoa hay là tiền Trung Cộng, nếu muốn gọi như thế. Lương phu nhân chẳng tin tưởng gì vào cái thời đại mới này, và nhận thấy tốt hơn hết là tích trữ vàng bạc và cất giấu vào một nơi kín đáo. Những người thân tín của bà có nhiệm vụ lén đem vàng lại nhà cho bà dưới mọi hình thức: đồ nữ trang mua lại của những nhà giàu có xưa kia, những đồ thờ phụng ngày trước thuộc quyền sở hữu của các chùa chiền hay sư sãi, và những đồ cổ đủ loại. Bà cất giấu kho tàng của bà trong một cái tủ bí mật gắn chìm vào trong bức tường phòng ngủ. Bề ngoài trong đó chỉ là một tủ đựng phấn son, nhưng cái đáy thứ hai đã đầy vàng tới phân nửa. Nghĩ đến kho tàng này, bà cảm thấy phấn khởi trong lòng, và sau rốt bà đã ngủ được. Sinh quán tại Tô Châu, mẹ bà nhỏ nhắn có vóc dáng mảnh mai của người vùng này. Khi bà cụ qua đời vào năm 60 tuổi vì bệnh thổ tả, mặt cụ vẫn còn đẹp như mặt một trẻ thơ, và tóc cụ chưa bạc một sợi nào. Tuy vóc người nhỏ bé, dáng dấp nhẹ nhàng, nhưng tinh thần cụ rất rắn rỏi. Trong ngôi nhà của tổ tiên, cụ quản trị gia đình một cách cương quyết nhưng dịu dàng. Trên chiếc tàu thủy này, thân phụ của Lương phu nhân đã trông thấy chiếc đàn dương cầm lần đầu tiên. Cụ ngạc nhiên thích thú ngắm nhìn những sợi dây, những chiếc búa nhỏ đầu phủ nỉ, và quyết định mua ngay một chiếc tại Thượng Hải, nơi duy nhất có bán thứ đàn này. Và trước khi mùa đông tới, họ đến Thượng Hải. Lúc bấy giờ Lương phu nhân mới 15 tuổi, bà đi theo cha để làm thông ngôn, vì chỉ một mình bà là biết tiếng Anh. Tới gian hàng, bà gọi một người trẻ tuổi cao lớn nhưng có vẻ uể oải đến tiếp bà. Vũ Chu kêu lên: thưa bà, thưa bà. Trời đã sáng nhưng Lương phu nhân vẫn còn ngon giấc, hai bàn tay chắp lại lên ngực. Người phú già nhẹ nhàng vuốt hai bàn tay bà và nói thật khẽ: mời bà dậy đi, con gọi hồn trở về với thân xác của bà. Và khi tỉnh giấc, bà trông thấy khuôn mặt lo âu của Vũ Chu, bà hỏi: đã sáng rồi à? Ôi, thưa bà, đã đúng ngọ rồi. Một nhân vật quan trọng, ông bộ trưởng Tào Chân đang ngồi đợi bà trong phòng hoa sen, trông ông có vẻ sốt ruột lắm. Lương phu nhân đợi thật tỉnh hẳn mới chổi dậy. Bà biết rõ nếu đột ngột vùng dậy sẽ có hại cho trái tim, trí óc, đường gân và mạch máu, nên bà nằm yên bất động một lát. Bà hít thở những hơi dài nhiều lần liên tiếp. Khi cảm thấy máu trong huyết quản đã lưu thông điều hòa, bà bèn cử động tay chân. Tới đây bà mới nhận thấy mình đã tỉnh hẳn. Bà ngồi lên, Vũ Chu xoa bóp vai và lưng bà một lúc, sau đó bà mới để chân xuống tấm thảm. Khi đã đứng lên, cử chỉ của bà thật nhanh nhẹn, và người vú giúp bà bận áo thật nhanh. Bà bận chiếc áo dài màu sẫm, nút cài lên tận cổ, ôm sát thật khéo tấm thân mềm mại và làm nổi bật làn da trắng nõn với đôi mắt đen huyền của bà. Vừa mặc áo, bà vừa uống trà và ăn một vài cái bánh nóng mà Vũ Chu đã dọn sẵn trong cái khay sơn mài. Khi Vũ Chu đã cài xong chiếc trâm bạc cuối cùng lên mái tóc của bà, Lương phu nhân mới khẽ hỏi: Vậy ra ông ấy sốt ruột à? Thưa bà, cuộc viếng thăm của ông ấy có mục đích rõ rệt. Nếu thế thì tôi phải sửa soạn kỹ và phải cương nghị mới được. Thế nhưng bà chẳng tỏ vẻ gì là cương nghị khi bước vào phòng hoa sen sau đó mấy phút. Sở dĩ căn phòng mang tên này là vì tại đấy có những bức tranh sơn mài, họa hình hoa và lá sen. Trông bà mảnh mai, mơ màng như đang theo đuổi những tư tưởng xa xăm. Rất hiếm khách được lương phu nhân tiếp trong gian phòng bày biện kiểu Pháp này. Ở đây cũng có để rải rác một vài loại đồ gỗ kiểu Trung Hoa thật đẹp. Một cái bàn nhỏ hai tầng nằm giữa hai cái ghế có lưng dựa chạm trổ tinh vi, một đôi lập bình đời Tống và một con ngựa bằng sứ đời Tần bày trên một cái kệ. Căn phòng có một vẻ lịch sự kín đáo. Khách đang ngồi chờ bà là một người đàn ông đẹp, mảnh dẻ, tóc đã hoa râm, có đôi mắt hờn dỗi và trong sáng. Vào cái thời buổi mới này mà họ gặp nhau như kẻ xa lạ, chẳng nhắc nhở gì đến những ngày sống ở Paris và cũng chẳng khơi lại những kỷ niệm cũ. Bà tiến tới phía khách với một vẻ rụt rè thường lệ của phái nữ, duyên dáng và gợi cảm. Khách lên tiếng: "Ồ, bà Lương, vẫn khỏe mạnh chứ?" Khách dùng tiếng quan thoại với giọng trí thức Bắc Kinh: "Dạ, tôi vẫn được mạnh, còn quý thể có được an khang không ạ?" Dùng những câu xã giao cổ xưa đó thật lỗi thời, nhưng lấy cớ vì tuổi tác và mối thứ của mình, bà đã cố ý làm như vậy để khỏi phải dùng tên người khách. Người này đáp: "Tôi vẫn mạnh, tôi vẫn mạnh." Bà mời khách ngồi và chọn một chiếc ghế thấp hơn một chút cho mình. Khách có gương mặt tươi sáng, bà gắm nhìn từ góc tối, dĩ nhiên là không dám nhìn chòng chọc vì như vậy là thô lỗ, nhưng chỉ thỉnh thoảng đưa mắt thoáng nhìn, đầu hơi nghiêng về một bên. "Tôi đến thăm bà với tư cách là bạn." Khách bắt đầu bằng một giọng nói trịnh trọng và sang sảng, với âm điệu dịu dàng, một giọng nói mà bà dư hiểu là khách đã sử dụng như một công cụ và đôi khi như một khí giới. Bà dịu dàng đáp: "Tôi biết ông thật là tốt bụng. Trong giới lãnh đạo cách đây 2 ngày người ta đã nói về bà. Thật hân hạnh cho tôi." Đầu cúi xuống, bà không nhìn mặt khách mà chỉ trông thấy bộ đồng phục của ông ta, quần đen, áo vét cài khuy, cổ kiểu sĩ quan. Mọi người đàn ông đều bận như thế, nhưng bộ đồng phục của ông bộ trưởng thì bằng nỉ ăn lê tuyệt đẹp, cắt rất khéo. Ngay cả đôi giày cũng thật đẹp, chắc là do một cửa hàng ăn lê từ Hồng Kông gửi đến. Bà quay nhìn ra cửa sổ, những cành tre khẽ uốn mình theo ngọn gió heo may. Khách tiếp: "Tình bạn của chúng ta đã có từ lâu. Tôi đã nói với họ là tôi sẽ chuyển đến bà những ý nghĩ của họ." "Ý nghĩ của họ?" "Phải, chỉ có thế. Chúng tôi vẫn thường khen ngợi lòng can đảm của bà. Chúng tôi biết rằng bà đau khổ phải sống cô đơn và xa cách các cô con gái của bà." "Tôi chẳng có thì giờ đau khổ vì cô đơn. Công việc của tôi, đó là đời sống của tôi rồi. Xin phép ông cho tôi được biết, ông có được hài lòng về bữa ăn tối hôm qua không ạ?" Khách giơ ngón tay cái lên để tỏ ra thích thú: "Món nào cũng tuyệt hảo, nhưng chúng tôi thiếu sự hiện diện của bà. Khi chúng tôi dùng rượu mù sau buổi ăn, bà không đến gặp mặt với chúng tôi như thói quen thường lệ của bà." "Tối hôm qua tôi bị nóng lạnh." "Thế sáng nay?" "Đã khỏi rồi." "Vậy thì tôi có thể tiếp tục câu chuyện được chứ?" "Dĩ nhiên." Khách đằng hắn sửa giọng, tay chắp lại trên hai đầu gối khép vào nhau: "Đồng chí Lương, điều tôi sắp nói đây không phải là một lời chỉ trích, mà là một lời kêu gọi. Kêu gọi đến lòng ái quốc của đồng chí mà ai trong chúng tôi cũng đều biết rõ. Kêu gọi đến lòng trung thành của đồng chí đối với đảng, đến..." Bà giơ tay lên nhìn thẳng vào mắt khách: "Đồng chí Tào muốn tôi phải làm gì bây giờ đây?" Câu trả lời phóng ra một cách tàn nhẫn: "Con gái lớn của đồng chí ở bên Mỹ phải trở về ngay." Giữ ý, không để lộ sự lo sợ đột ngột của mình, bà bình tĩnh đáp: "Con tôi chưa hoàn tất việc học hành." "Cô ấy sẽ hoàn tất việc học tại đây. Chúng tôi cần đến cô ấy." "Công trình nghiên cứu của con tôi không nên để gián đoạn." "Chúng tôi biết rõ cô ấy đang khảo cứu gì và hiện đang ở đâu." "Và để chứng tỏ không điều gì có thể giấu ông ta được, ông biết rõ mọi việc, ông kể ra mọi chi tiết." "Cô Diễm, con gái của đồng chí ở ngoại quốc, người ta dịch tên cô là Grace, một thiếu nữ thật đặc sắc. Cô ấy xinh đẹp và có bộ óc xuất sắc về khoa học. Tại Viện Bảo tàng Sinh thực vật học, Đại học đường Harvard. Cô làm việc trong phòng thí nghiệm thực vật và dược vật học. Cô lại là người mẫu trình diễn thời trang. Chúng ta biết cô ấy kiếm được khá nhiều tiền và cô không gửi tiền về cho đồng chí." Lương phu nhân ngắt lời: "Tôi không cần tiền." "Chúng tôi cũng biết như vậy, nhưng con của đồng chí đã được nhắc nhở nên đóng góp vào công việc của chúng tôi. Một số tiền khiêm tốn thôi, trong số lương cao của cô ấy đã kiếm được. Đất nước chúng ta rộng lớn, dân số lại đông, chúng ta có nhiều thanh niên tinh thần rất cao đang băng qua các làng mạc để mang giáo dục về tận các thôn ấp. Họ cần được nuôi ăn và may mặc. Các dự án lớn lao về khoa học của chúng ta rất tốn kém. Chúng tôi đã giải thích cho con gái của đồng chí hiểu tất cả những điều đó, nhưng con gái đồng chí không đáp ứng và cũng chẳng chút lưu tâm. Đã đến lúc cô ấy phải hồi hương. Lương phu nhân mím chặt môi cho khỏi run. Phải chăng như thế sẽ uổng mất bao năm khảo cứu quan trọng về y học? Không, vì chúng tôi sẽ cung cấp tại đây mọi phương tiện cần thiết để cô ấy có thể tiếp tục công cuộc khảo cứu. Chắc đồng chí cũng biết rằng cô ấy đang hoàn tất một luận án về các đặc điểm và cách sử dụng một loại cây có chất độc của miền rừng núi Nam Mỹ. Tôi có nên nhắc để đồng chí biết rằng con của đồng chí đã trải qua hai mùa hè tại miền này để tìm kiếm loại cây đó chăng? Nhưng tại miền rừng núi phía nam nước ta cũng có loại cây này. Tôi đã trông thấy tận mắt một cây giống như cây hoa trinh nữ. Con tôi làm việc dưới sự hướng dẫn của một giáo sư rất nổi tiếng. Giáo sư này, con đồng chí không cần đến người đó. Nhưng con tôi đúc kết tất cả các điều hiểu biết trong một cuốn sách. Những pho sách thuốc cổ của chúng ta còn chứa đựng nhiều hơn là những gì cô ấy có thể tìm thấy tại nơi khác. Và đúng là lý do này mà chúng tôi mong được thấy cô trở về. Chúng tôi mong cô ấy sẽ nghiên cứu chính những pho sách thuốc của chúng ta. Và từ những điều phong phú chứa đựng trong đó, cô ấy sẽ viết ra những tác phẩm tân kỳ dùng cho Viện Đại học Y Dược Trung Hoa tại thủ đô. Cô ấy có phương pháp và kiến thức, vậy thì tại sao lại phí phạm các điều này tại Tây Phương, trong khi mà tại đây chúng ta có đủ chất liệu từ hàng thế kỷ nay rồi. Các y sĩ của chúng ta luôn luôn chữa bệnh bằng thảo mộc. Chắc chắn là nhờ các y sĩ của chúng ta mà dân chúng trên quần đảo Antille mới có thể biết các lợi ích của một loài cây mà họ gọi là Cohoba. Vào thời nhà Minh, khi Columbo khởi sự cuộc hành trình thứ hai, loại cây này đã có rồi. Như đồng chí đã biết, cũng vào thời kỳ này, Lichtenstein đại nhân đã hoàn tất một cuốn từ điển dày cộm về y học. Nếu con gái của đồng chí hiến dâng cuộc đời cho công cuộc nghiên cứu này, thì đó là một cách phục vụ tốt đẹp cho đất nước. Nhất định là cuốn từ điển của chúng ta sẽ hay hơn các cuốn lộn xộn của người Tây Phương, kể cả những cuốn nói về riêng một loại cây thôi. Lương phu nhân đưa chiếc khăn tay bằng lụa hồng lên miệng. Tôi thiết nghĩ con tôi cũng làm các cuộc thí nghiệm đối với bệnh nhân nữa. Một lần nữa khách lại ngắt lời bà. Phải phải, cách đây ngón 10 năm, người ta đã khám phá các đặc tính y học của loại cây này để chữa bệnh thần kinh. Ở bên Mỹ, nhiều người mắc bệnh ấy. Và điều này chẳng đáng ngạc nhiên. Bên ta không có cái nạn này, nhưng đôi khi chúng ta cũng phải dùng đến chất ma túy. Về phần tôi tin ở việc dùng cây Cohoba trong ngành giải phẫu. Nói vậy thôi, chứ tôi không phải là một nhà bác học, mà chỉ là một người yêu nước khiêm tốn tìm cách phục vụ tổ quốc. Lương phu nhân gượng gạo đáp lại nụ cười của khách. Chính ông chuyển đến con gái tôi lời yêu cầu đó chứ. Con gái đồng chí sẽ nhận được giấy mời chính thức. Vậy thì tôi còn nói gì được nữa. Khách đứng dậy. Đồng chí là mẹ, đồng chí cũng nên viết thư cho cô ấy. Hãy nói cho cô ấy hiểu rằng chúng ta đang tiến vào thời kỳ vinh quang nhất, và rằng chúng tôi cần đến những người phụ nữ trẻ tuổi như cô ấy. Chúng ta không thể bỏ phí các khối óc vĩ đại của chúng ta khi gạt ra ngoài những phụ nữ như Mỹ đã làm. Bên ta, phụ nữ phải thoát ly gia đình để phục vụ tổ quốc, nhất là các phụ nữ như con gái của đồng chí. Như vậy con tôi sẽ không được sống với tôi tại đây. Chúng tôi sẽ xét. Dĩ nhiên bổn phận của cô ấy là phải tới thăm đồng chí. Tươi cười và khả ái, khách quay khuôn mặt thanh tú sang cáo từ bà. Lương phu nhân lặng lẽ tiễn khách ra cửa. Đột nhiên khách quay lại. Ấy chết, chút nữa tôi quên không dặn nhỏ điều này. Xin đồng chí đừng dùng đường dây thường lệ để liên lạc với con của đồng chí. Được biết là cách đây 11 ngày, một giao liên quan trọng của đường dây này đã bị ám sát. Một tên vô danh đã dùng dao găm đâm hắn tại một con đường ở Hồng Kông. Khách lại mỉm cười cúi đầu chào rồi rảo bước, khiến bà chẳng kịp nói lời nào. Bà quay trở vào ngồi xuống ghế và bắt đầu suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi. Bà không biết người bị ám sát là ai, và cũng không hiểu người này giữ vai trò gì trong đường dây như Tào Chân đã gọi. Nhưng dầu sao thì vị bộ trưởng đã biết rất tường tận các hoạt động của bà. Những bức thư chính thức bà viết cho con bà dĩ nhiên là đã bị bóc ra và đọc hết. Nhưng còn những bức thư khác thì sao? Một loạt tin nhắn tắt giấu trong các gói quà gửi đi qua trung gian của người em gái bà tại Hồng Kông. Một khăn quàng mỏng dài thước hàng, một đôi tất lụa. Phải tìm cách báo tin cho con gái mình hay mới được. Và phải liệu cách nào nhờ người này báo cho Diễm phải rời Hoa Kỳ trốn sang châu Âu, Phi Châu hay bất cứ nơi nào khác. Bằng mọi giá, nhất định con bà không nên trở về nước Nhưng Lương phu nhân lại xua đuổi ngay những ý nghĩ này khỏi đầu óc. Dầu trốn tránh nơi nào, con bà cũng sẽ bị tìm thấy và bị trừng phạt. Và chăng con bà cũng chẳng chịu trốn tránh đâu. Nàng đã được giáo dục nên rất yêu nước và hãnh diện mình là người Trung Hoa. Khi nữ bác sĩ Diễm nhận được giấy triệu hồi thì đã quá hẹn 3 tháng rồi. Vì lúc đó nàng không có mặt tại phòng thí nghiệm. Lệnh này đã được gửi khá nhanh đến địa chỉ của nàng, và người ta phải chuyển tiếp đến bản doanh của phái bộ nghiên cứu về thực vật học, đặt tại bìa rừng, khu rừng rậm miền Nam Mỹ. Diễm trở về sau một chuyến công tác vào rừng rậm để kiếm cây coloba, một loại cây giống cây hoa trinh nữ. Suốt mấy tuần lễ nàng đã băng qua nhiều khu rừng mà thư tín không thể gửi tới được. Chiều hôm đó nàng mệt nhọc trở về nơi trú ngụ tại một nhà trọ tầm thường, thì đã thấy trên chiếc bàn gỗ mộc một dòng thư tín được gửi tiếp đến đây. Tuy muốn đi tắm rồi nằm nghỉ, nhưng Diễm mở các phong thư ra đọc trước. Chẳng có tin tức gì của bà dì bên Hồng Kông cả sao? Như vậy là mẹ nàng không viết cho nàng rồi. Diễm vẫn lo cho số phận của mẹ mình đang sống một cuộc sống bấp bênh của con người tư bản trong sa mạc cộng sản. À không, đây rồi, một phong thư. Nhưng tại sao lại gửi từ Bắc Kinh? Địa chỉ trên phong thư viết bằng hai thứ tiếng, hàng chữ tiếng Anh viết xấu và gãy nét, còn hàng chữ Trung Hoa thì viết rất đẹp. Diễm mở phong thư này trước tiên, rút ra một tờ giấy mỏng làm bằng chất rơm, trên phủ đầy cùng một từng chữ đẹp viết nắng nón bằng bút lông: đồng chí bác sĩ Lương Diễm. Lá thư bắt đầu bằng một cách đột ngột như vậy. Theo phong trào mới, người ta chẳng nệ hà, bỏ hết các ngôn từ có tính cách xã giao và cầu chúc, ngay cả trong việc trao đổi thư từ cũng vậy. Mời cô hồi hương gấp. Nước Trung Hoa mới của chúng ta cần đến giới thanh niên. Trong 3 tháng nữa cô sẽ xuống tàu vào ngày 20 tại San Francisco. Tiền vé đã trả rồi, tàu sẽ khởi hành đúng 13 giờ. Ngay khi tàu cập bến Hồng Kông, cô phải đi ngay ra biên giới. Ở đó sẽ có người hướng đạo tiếp đến cô. Cô không biết người này, nhưng người này biết cô. Người này sẽ trao cho cô một giấy thông hành để cô đi xe lửa về thủ đô. Cô không nên từ chối lời mời này. Mẹ cô đã được thông báo việc cô hồi hương. Cô có thể trù liệu dừng lại ở Thượng Hải một ngày để thăm viếng mẹ cô cho tròn bổn phận làm con. Nhưng nếu cô muốn đến thẳng nhiệm sở, chúng tôi cũng chấp thuận. Diễm không biết ai ký tên trong thư này. Nàng gấp mảnh giấy lại. Hôm nay hoàng hôn thật ngắn ngủi, quanh nàng trời đã tối mịt. Nàng biết sẽ nhận được lệnh triệu hồi này, và còn ngạc nhiên là sao không nhận được sớm hơn. Khi chọn ngành khoa học, nàng đã biết rằng chẳng chống thì chạy, nàng sẽ nhận được lệnh hồi hương. Loan, em gái của nàng đã phải kêu lên: ô, tại sao chị không chọn âm nhạc mà đi chọn khoa học? Người ta không bao giờ ép buộc một cô gái chơi đàn dương cầm phải hồi hương, vì với tư cách một nhạc sĩ, chị sẽ chẳng sản xuất được gì cho xã hội mới cả. Còn em đã muốn trở thành nghệ sĩ, em sẽ chọn bất cứ ngành gì khác hơn là khoa học. Tuy nhiên, nếu Diễm rất thích dương cầm thì nàng cũng thích cả khoa học nữa. Vả lại lương tâm nàng đã ngăn cản nàng. Về phương diện chính trị, cái lớp người mới này cũng có điều đáng chỉ trích. Tuy nhiên, điểm chính là phải lo cho đồng bào của nàng, cho thế hệ của nàng. Bổn phận của nàng chẳng phải là nên gần gũi với đồng bào của nàng hơn gần gũi các người Mỹ là gì? Khi đã lựa chọn ngành khoa học, Diễm thấy lương tâm thật thỏa mãn. Dầu tương lai đất nước có sau đi nữa, thì với tư cách là một bác sĩ, nàng sẽ giúp ích được nhiều người hơn là với tư cách của một nhạc sĩ dương cầm. Tuy vậy, nàng đã do dự trong suốt một năm trời chọn lựa. Vì với những ngón tay thon dài và rắn rỏi, nàng có thể chơi đàn dương cầm cũng giỏi như sử dụng con dao giải phẫu tí hon. Lẽ ra thì Diễm đã muốn trở thành một nhà giải phẫu, nhưng vì biết rằng người Trung Hoa dè dặt đối với môn giải phẫu, nên nàng đã chuyển về môn dược vật học và thảo mộc học. Cây cỏ được dùng rất nhiều trong y học Trung Hoa. Hết tập 1, còn tiếp.